Chương 590, giờ ăn cơm. Được rồi, đội trưởng, ta đây đi lấy ngay bây giờ bộ đồ ăn. Uchiha Itachi đang nghe có thể bắt đầu ăn thời điểm, liền lập tức đối với Kakashi nói rằng. Đang nói xong nói sau đó một Uchiha Itachi liền nhanh chóng hướng trang bị nơi đó chạy đi tới, sau đó liền lấy ra 5 bộ đồ ăn. Sẽ đem bộ đồ ăn cầm sau khi đi ra, lại nhanh chóng hướng về phía sau chạy về. Tiểu tử này, thật sự chính là cực kỳ cần mẫn nha. Vừa nghe đến muốn ăn cơm hành động trở nên như thế nhanh chóng, thật sự chính là phi thường ly kỳ một chuyện đây. Mị sổ tịt khi nhìn đến Uchiha Itachi hành động nhanh như vậy thời điểm, liền không nhịn được vừa cười vừa nói. Cái này cũng không có gì kỳ quái, cũng có lẽ là bơ y vi hắn hiện tại thật sự là quá đói a, mới vừa hai người các ngươi chưa có trở về thời điểm. Hắn ở nơi này nói nhau nhau thời gian rất lâu. Kakashi nghe được Mị sổ tịt lời nói, về sau liền mặt nở nụ cười đối với Mị sổ tịt nói rằng. Vào lúc này, Dạ Mạ Tổ từ từ đi tới bát tô bên cạnh, sau đó nghe thấy được trong nồi lớn mùi, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, thật là quá hương, hệ ủ gà ảo, ngươi đến cùng làm cái gì nha, đã vậy còn quá hương. Ủ sô ủ gà ảo đang nghe Dạ Mạ Tổ lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói ra, cũng không có làm đặc biệt gì đồ ăn ngon, chỉ là đơn giản đem cái kia nửa phiến thịt heo làm. Chủ yếu nhất là, đem vậy còn dư lại thịt heo toàn bộ làm thành cơm nước. Buổi trưa hôm nay chúng ta có thể muốn thật tốt ăn một bữa, buổi trưa hôm nay nhất định phải ăn no, chờ một lát đến tiền tuyến nơi đó, nhất định còn phải trải qua một trận chiến đấu đâu. Ủ gà ảo nói không có sai, chờ một lát đến tiền tuyến mục đích thời điểm, nhất định sẽ gặp lại một hồi đại hình chiến đấu. Nếu như đến lúc đó chúng ta thể lực không được, nhất định sẽ ăn rất lớn thua thiệt. Hiện tại nhất định phải gần sớm đem thể lực của mình cho đề thăng đi lên. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể ở trong chiến đấu thu được thắng lợi. Kakashi đang nghe Usui Nguyệt ủ gà áo lời nói sau đó, liền đối với những người khác mặt nở nụ cười nói rằng. Vừa lúc đó, Uchiha Itachi cầm bộ đồ ăn, chạy trở về. Được rồi, bộ đồ ăn đã lấy về lại. Hiện tại chúng ta có hay không có thể bắt đầu ăn cơm? Uchiha Itachi ở cầm bộ đồ ăn đi tới Kakashi bọn họ nơi đây thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói rằng, lúc này hắn đã đói nhanh hơn muốn không được, thực sự phi thường chờ mong lập tức có thể ăn được cơm trưa. Những người khác đang nghe Uchiha Itachi lời nói, đồng thời chứng kiến Uchiha Itachi biểu tình thời điểm, cũng đồng thời nở nụ cười. Sau đó Mị Sổ Tịt liền đối với hắn nói ra, Itachi, xem đem ngươi gấp. Được rồi, chúng ta có thể ăn cơm, thực sự đem ngươi đói không được. Uchiha Itachi đang nghe có thể ăn thời điểm, liền trong nháy mắt nở nụ cười, sau đó liền đem bộ đồ ăn phân cho mỗi người, sau đó chính mình liền ngồi xuống, chờ đợi nồi đồ ăn ở bên trong. Đang ở Uchiha Itachi đem bộ đồ ăn phân cho mỗi người thời điểm, Mị Sổ Tịt đã đem bộ đồ ăn để dưới đất, sau đó đi tới bát tô bên cạnh, sau đó đem vào cái vấn ra. Được rồi, mọi người, hiện tại là của chúng ta giờ ăn cơm, tận tình ăn, hệ ủ gạo thì lúc này làm đồ ăn có thể thật là nhiều vô cùng đâu. Mị Sổ Tịt lại đem bát tô hoa cái vén sau khi thức dậy, đối với những người khác mặt nở nụ cười nói rằng. Vào lúc này, Uchiha Itachi đã cầm cùng với chính mình bộ đồ ăn đứng ở chỗ này bên cạnh, hiện tại hắn đã khẩn cấp muốn biết trong nồi lớn đến tột cùng là món gì ăn ngon. Không thể nào. Thật là quá phong phú cơm hôm nay đồ ăn. Uchiha Itachi khi nhìn đến trong nồi lớn thức ăn sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng.